Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, Long Linh nhuốm máu. Bạch Như Họa giờ phút này lên tiếng, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Thanh hư tử quay đầu lại nhìn về phía chung quanh, không có người ngoài, liền ngưng trọng quát khẽ, Dục Long Trì. Chính là chúng ta thần châu vùng đất Đông Long mạch đầu rồng hội tụ chỗ. Tập hợp thiên địa chi chỗ tinh hoa. Tất cả vào ở mọi người. Cũng sẽ có được khó có thể tưởng tượng thiên nhiều chỗ tốt. Nói điểm chính. Hạ Vũ nghe được Bạch Như Họa nói. Tiến vào người phải bỏ ra giá tương ứng. Cũng đã âm thầm để ý. Giờ phút này ngưng giọng hỏi. Thanh hư tử không biết làm sao nói. Điểm chính là, tiến vào Dục Long Trì người, phải đi nơi nào đó mật địa một năm, đáp ứng sẽ để cho các ngươi đi vào, không đáp ứng, Dục Long Trì liền không vào được, dạng gì mê, thảo nào lời đồn đãi đều nói, phàm là tiến vào Dục Long Trì thiên tài, cuối cùng cũng sẽ biến mất không gặp, Bạch Như Tiên giờ phút này lên tiếng, hỏi là dạng địa phương gì? Thanh hư tử khẽ lắc đầu, dạng địa phương gì, ta bây giờ không thể nói, chờ các ngươi sau khi đi vào, thì biết, có phải hay không trong truyền thuyết thánh viện. Hạ Vũ yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra trong lòng suy đoán, làm tất cả mọi người trong lòng rét một cái, liền Diệp Khởi Linh vậy ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên vậy bởi vì Hạ Vũ đột nhiên lời nói. Mà mở ra ý nghĩ, bởi vì cái này rất tốt đoán, Dục Long Trì và Thánh Viện mở ra thời gian, là một trước một sau, như vậy hai người bây giờ, rất có thể thì có liên lạc, nơi này, Thanh hư tử ánh mắt không biết làm sao, gặp Hạ Vũ đoán được, liền lên tiếng gật đầu, coi là vậy đi, bất quá hôm nay nói chuyện, các người 10 người không cho phép lại đối với những người còn lại nói tới. Hết thảy chờ các ngươi đi ra nói sau. Sau đó Thanh hư tử dặn dò rất nhiều lời nói. Bên ngoài liên quan tới 9 ao máu số người. Căn bản núi cũng đã xác định. Chiến thần học viện học viên. Chiếm cứ nửa bên Giang Sơn. Làm rất nhiều ngày mới cũng dương mắt. Trong lòng rất là không biết làm sao. Thanh hư tử cũng không mù trễ nãi thời gian. Mang Hạ Vũ bọn họ những người này. Đi tới sau núi cấm địa cốt lõi nhất chỗ, một tòa cự phong trong bụng, rộng rãi to lớn bên trong thạch thất, bốn phía vách tường khắc vẽ phức tạp trận văn, trên mặt đất hiện lên thái cực âm dương ngư hình vẽ. Bất quá nơi này đã hiện ra, long mạch tụ tập hoàng đạo khí, chí dương chí cương, làm tất cả mọi người ở chỗ này hít thở một cái khí. Đều cảm giác tự thân có loại đột phá cảm giác. Thật không biết tiến vào cái gọi là Dục Long Trì bên trong. Sẽ có cái gì hiệu quả kinh người. Mà Thanh hư tử giờ phút này. Một trường chụp ở trên mặt đất. Chung quanh trên vách đá trận văn toàn bộ tỏa sáng. Nhức mắt vô cùng. Quay lại tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân một hồi cự chiến. Mất trọng lượng hạ xuống cảm giác. Làm mỗi một người cũng cảm nhận được. Bất quá nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều là 12 cảnh tu vi, có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, cho nên vững vàng rơi xuống đất lại là một cái to lớn địa huyệt. 9 tòa thật to màu đỏ suối máu tản ra mơ hồ hung khí, tựa hồ mỗi một hớp cũng có đáng sợ làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Đối với lần này, chung quanh chư đa thiên tài, ánh mắt sáng lên, hận không được bây giờ liền nhảy vào ao máu bên trong. Bắt đầu tu luyện, mà nhất làm người ta đỏ con mắt là, ở liền 9 miệng ao máu bên cạnh, thành mơ hồ bảo vệ thế màu vàng kim ao, phảng phất màu vàng ngọc tương, bên trong du tẩu 10 con kim sắc tiểu long, giống như chân long con non. Làm Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể một hồi sao động, lại có thể sản sinh ra khát vọng cảm giác. Diệp Khởi Linh trong mắt sạch bóng bạo tăng, ngay tức thì ra tay. xông về màu vàng dục long chỉ bầu trời, đưa ra bàn tay, liền muốn bắt đi cái này 10 con kim sắc tiểu long. Làm tất cả mọi người tức giận không dứt, gầm thét, Diệp Khởi Linh, ngươi phải làm gì? Dừng tay, 10 con du long chính là long mạch tinh phách chỗ. Nếu như mất, điều này đại long mạch, tất nhiên sẽ báo hư. Diệp Khởi Linh, Thanh Hư Tử cũng là tức giận không dứt, muốn xuất thủ ngăn trở Diệp Khởi Linh, bởi vì hắn tự mình tới nơi này, chính là sợ xảy ra chuyện, lo lắng có người làm bậy. Vốn là dục long trì bên trong, ẩn chứa hùng hậu lực lượng, liền đủ 10 cái thiên tài hấp thu, hơn nữa có chỗ tốt vô cùng. Đáng sợ là, Diệp Khởi Linh tựa hồ liền đến có chuẩn bị, vì con rồng này phách tới. Cho nên, Thanh Hư Tử toàn thân tản ra đáng sợ uy thế, muốn xuất thủ ngăn trở. Vương Tiểu Á nhưng giống như nổi điên như nhau. Ngăn cản hắn, đồng thời đối với Hạ Vũ gầm thét. Hạ Vũ, chủ nhân phải vào tay long phách, nếu không hắn sẽ chết. Cái gì? Hạ Vũ nhìn tình cảnh thế cục đột biến, càng bị Vương Tiểu Á đột nhiên tuôn ra tin tức, cho hoảng sợ ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Diệp Khởi Linh. Không rõ ràng vị đại ca này, thân thể rốt cuộc xảy ra trạng huống gì, lại có thể cần long phách kéo dài tánh mạng. Mà Thanh Hư Tử nhưng đối với Hạ Vũ hét. Hạ Vũ, không thể làm bậy. Đầu long mạch này chuyện liên quan đến thần châu khí vận. Nếu là có tổn, chúng ta cũng sẽ là tội nhân thiên cổ. Ta biết, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Đối với Thanh Hư Tử gầm thét, đáp lại một câu, quay lại xoay người lại nhìn về phía Diệp Khởi Linh. Vương Tiểu Á tức giận gầm thét hô to. Hạ Vũ ngươi cái này đồ lòng lang dạ sói. Chủ nhân đi tới bước này, tất cả đều là bởi vì ngươi. Năm đó thừa kế ma sắc máu tươi người, vốn nên là ngươi. Hôm nay muốn cướp lấy long phách người, cũng nên là ngươi. Sắp chết người, cũng nên là ngươi. Im miệng. Diệp Khởi Linh ánh mắt sắc bén, đối với Vương Tiểu Á lạnh lùng dày. Hạ Vũ nghe vậy nhưng thờ ơ, nhìn Diệp Khởi Linh lăng không trôi lơ lửng ở dục long trì bầu trời. Từ trong ngực móc ra một cái ngọc tịnh bình, vận chuyển công pháp, muốn đem 10 con long phách lấy đi. Nhất thời, Thạch Trung Thiên, Bạch Như Tiên các người để mắt, đây chính là bọn họ thuộc về bọn họ khí vận cơ hội à. Làm sao có thể bị Diệp Khởi Linh một người độc chiếm? Cho nên, bọn họ rối rít gầm thét ra tay. Hết thảy cút ngay cho ta. Hạ Vũ một tiếng giống giận, huy trưởng bước lui công kích Diệp Khởi Linh mọi người. Trong mắt lộ ra ma tính, nghịch chuyển trong nháy mắt huyết mạch. Cách 2 năm, Hạ Vũ lần nữa nghịch chuyển huyết mạch. Đáng sợ ma tính hơi thở từ trên mình tản ra, thẳng xông lên cửu tiêu, giống như một cái uy sắp cửu thiên ma chủ. Tiểu chiến thần, vô thiên cùng ma giáo thiên tài, lúc này đứng ở Hạ Vũ bên người. Đối với bốn phía nhìn chằm chằm chư đa thiên tài, mắt lạnh tương đối, Thanh Hư Tử không khỏi giận dữ, muốn đập chết Vương Tiểu Á. Nhưng mà Vương Tiểu Á trên tay mang màu đen cũ nát thiết thủ bộ, tựa như bị hắn kích hoạt, tản ra đáng sợ khí tức tà ác, liền hắn cũng không dám bị dính chọc, chỉ có thể tránh lui. Đồng thời, Thanh Hư Tử giận dữ hét, Hạ Vũ, ngươi không muốn phạm hồ đồ. Đầu long mạch này, chuyện liên quan đến thần châu khí vận, cùng với sinh hoạt qua 1 tỷ linh. Đúng vậy, chuyện liên quan đến thần châu khí vận. Hạ Vũ hơi có vẻ tự giễu nói một tiếng, làm Thanh Hư Tử trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy là Hạ Vũ có thể rõ ràng, Diệp Khởi Linh làm sự việc, mang tới hậu quả có hơn đáng sợ. Nhưng Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh, có thể hắn là ca ca ta. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Vũ, nhìn hắn ma khí ngập trời dáng vẻ, đột nhiên thức tỉnh. Rõ ràng làm Hạ Vũ huyết mạch nghịch chuyển lúc đó, cũng đã làm ra quyết định trợ giúp Diệp Khởi Linh, trợ giúp hắn ca ca này cướp lấy Long Phách. Thanh Hư Tử vậy nổi giận muốn động thủ, nhưng Hạ Vũ nhưng lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo: "Lão viện trưởng, người tốt nhất an phận một chút, nếu không ta như động thủ, không chút lưu tình, phá hủy nơi này, giết nơi này tất cả mọi người, đừng oán ta." Hạ Vũ lạnh lùng uy hiếp, lật tay hiện lên năm đóa hoa sen, đại biểu năm hệ ma pháp nguyên tố, hấp thu hàng loạt ngũ hành nguyên tố, bơm vào trong đó, giống như từng cái thùng thuốc nổ tạo thành, làm Thanh Hư Tử kiêng kỵ không thôi. Biết Hạ Vũ thủ đoạn, chỉ cần hắn hơi khác thường động, năm đóa hoa sen nổ, năm hệ ma pháp nguyên tố đưa tới đụng chạm phản ứng, uy lực nổ tung, đủ giết chết nơi này tất cả mọi người, phá hủy nơi này hết thảy. Hơn nữa sự việc vẫn chưa xong, Hạ Vũ thứ sáu đóa màu bạc hoa sen ngưng tụ ra, chung quanh lóe lên chói mắt điện hoa, đùng đùng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hạ Vũ ra tay, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, làm tất cả thiên tài cùng ánh mắt kiêng kỵ, không dám kích thích hắn. Mà nay, Diệp gia một môn hai huynh đệ, trực tiếp chiếm đoạt nơi này, chấn nhiếp mọi người, liền Thanh Hư Tử cũng không có biện pháp chút nào. Không qua cửa tại Diệp Khởi Linh bên này, nhưng xảy ra trạng huống, Dục Long Trì bên trong, 10 con giống như chân long thật nhỏ long phách, không biết trải qua nhiều ít năm tháng mới hóa hình thành công. Đã có linh tính, nếu là bị hạ gia thôn phía dưới, vậy cái siêu cấp rắn lớn tìm đến nơi này, cắn nuốt cái này 10 con long linh, tên kia thật có thể liền đêm độ kiếp, ban ngày hoa long, thành tựu chân long khu. Cho nên Diệp Khởi Linh khống chế ngọc trong tay Tịnh Bình, hấp thu Dục Long Trì bên trong 10 con long phách, nhưng bị cực lớn phản kháng, mỗi một con rồng quyết đoán tính cũng cực kỳ lớn, không ngừng cùng ngọc Tịnh Bình hấp lực đối kháng. Diệp Khởi Linh khẽ cau mày, nhưng không có biện pháp gì, lo lắng nếu như ra tay cưỡng ép giam giữ, đem con rồng này phách đánh tan, vậy thì nửa điểm hiệu quả cũng bị mất, tình cảnh rơi vào giằng co bên trong. Chư đa thiên tài mắt lom lom, còn có tức giận Thanh Hư Tử cũng là gầm thét liên liên. Hạ Vũ thờ ơ, mắt lạnh nhìn biến hóa trong sân, trên mình ma khí ngút trời, chấn nhiếp toàn trường, không ai dám làm bậy. Thạch Trung Thiên trơ mắt nhìn, cuối cùng lầm bầm lên tiếng: "Cái đó Hạ Vũ, các ngươi hai huynh đệ liên thủ cướp lấy Long Phách, nhưng mà có 10 con đâu, có thể hay không cho ta đây một cái?" "Thạch Trung Thiên, ngươi!" Thanh Hư Tử tức giận nét mặt già nua xanh mét, không nghĩ tới hắn hôm nay là dẫn sói vào nhà, từng cái thiên tài tiếp liền trở mặt, đều ở đây đánh con rồng này phách chủ ý, để cho hắn thật sắp giận điên lên. Hạ Vũ nhìn về phía Thạch Trung Thiên, nhàn nhạt lên tiếng: "Những thứ này ngươi và hắn thương lượng, ta không xen vào." Thu, Diệp Khởi Linh không rảnh phân tâm chiếu cố đến những thứ khác, vận chuyển toàn thân chân khí, đột nhiên truyền bá ở trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong. Ngay tức thì đem một cái màu hoàng kim long phách thu vào trong đó. Tất cả đều có thu vào cái thứ hai. Diệp Khởi Linh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng, Ngọc Tịnh Bình hấp lực yếu bớt, ở nơi này triển hiện khe hở bên trong, còn thừa lại 8 con rồng phách, giống như nổi điên như nhau, xông phá Ngọc Tịnh Bình mạnh mẽ hấp lực, nhất thời, 8 con rồng phách nhảy ra nhảy ao rồng bên trong, chạy tứ tán, có xông vào đám người bên trong. Làm tất cả thiên tài một hồi hỗn loạn, chút nào không ngoài suy đoán, tất cả đều ra tay, muốn lỗ lấy được, có thể bọn họ mặc dù có lòng tham lam, nhưng bỏ quên liền Diệp Khởi Linh cũng không giải quyết được đồ. Bọn họ có thể làm được, cho nên 8 con rồng phách hết sức đáng sợ, trong đó 2 cái ngay tức thì xuyên phá tốt mấy người ngực.